Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 570, âm văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Bằng Yến tại sườn núi Độn Quang hạ xuống thân trước là nhất chỗ động phủ Đại Môn, Thạch Môn không có chút nào đặc sắc, nơi đây tại Thiên Nhai đạo trường lại tiếng tăm lừng lẫy, bao nhiêu người nghĩ đến bái phỏng mà không thể được, trên mặt nàng ý cười thu liễm, tất cung tất kính khom người thi lễ. Sư tôn, đồ nhi cầu kiến. Ông, Thạch Môn run rẩy, hướng về hai bên từ từ mở ra. Bên trong tựa hồ hiện lên một đạo hồng quang, một đôi quay tròn chuyển động, con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, coi là trấn phủ linh sủng lại đi ra du lịch. Sư tôn nói qua nó rất nhiều lần, muốn nó chuyên tâm tu hành, tựa hồ là muốn làm một kiện đại sự, làm gì kia linh sủng luôn luôn không chịu nổi tịch mịch. Dọc theo quen thuộc thông đạo đi về phía trước một lát, Cơ Băng Yến đi vào nhất chỗ thạch thất. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chính cầm cái hộp ngọc vừa đi vừa về thưởng thức. Sư tôn, Cơ Bằng Yến dừng bước thi lễ, hai tay giơ cao trình lên một mai. Miếng sắt, hai ngày trước gia phụ ngẫu nhiên tự phường thị được vật này, tựa hồ cùng sư tôn thứ muốn tìm tương tự, ta cố ý cầu đến đưa lên. Đối với tại Mạc Cầu, trong nội tâm nàng kính sợ có phép, càng không ít cảm kích. Nhưng muốn nói thân mật, nhưng dù sao kém một chút như vậy. Vừa bắt đầu nàng còn có tâm thân cận, làm gì Mạc Cầu thái độ xa lánh, về sau cùng kim đan truyền nhân tiếp xúc nhiều hơn, mới lòng sinh hiểu rõ. Mỗi một vị kim đan có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều kinh lịch quá nhiều sinh ly tử biệt, ái hận tình cừu. Tình cảm cũng phần lớn cực vi đạm mạc, nếu muốn đánh động đến bọn hắn, 10 phần khó khăn. Ngoại trừ chí thân, hoặc là một đường làm bạn đạo hữu, cực ít có người có thể tại bọn hắn thành tựu kim đan sau lại bồi dưỡng được thâm hậu tình cảm. Chỉ có lòng cầu đạo thủy chung không đổi. Đương nhiên, đối với tại Mạc Cầu, nàng vẫn như cũ lòng mang nho mộ. Không chỉ là kim đan tông sư thân phận, còn có năm đó ân cứu mạng, càng khâm phục tại trên người đối phương kia thâm bất khả trắc nội tình. Thế nhân đều biết Mạc Đại Tiên sinh luyện đan thuật cao minh. Lại rất ít có người biết tự gia sư tôn thực lực đồng dạng cực kỳ bất phàm, thậm chí bị cao tiền bối bình cùng giai vì cận chiến vô địch. Trừ cái đó ra, luyện khí, trận pháp, tu chân bách nghệ cơ hồ mọi thứ thông thạo, một thân sở học mênh mông vô biên. Nàng có qua suy đoán, có thể tại đằng tiên đào thời điểm, sư tôn đã thành tựu kim đan, chỉ bất quá ngoại nhân cũng không hiểu biết thế thôi. Điểm ấy cũng là không ít người chung nhận thức, dù sao như thế vừa mới tiến giai, thực lực nội tình coi như không có khả năng như vậy kiên cố lại cường đại. Hút tới, miếng sắt Mạc Cầu đưa tay khẽ vuốt, ánh mắt có chút chớp động. Không sai, đúng là đồng dạng đồ vật. Trong lòng bàn tay miếng sắt đen xì không có chút nào đặc sắc, trên đó có một chút cùng loại với văn tự đường vân, bên trong không linh cơ, lại cực kỳ cứng cỏi. Cùng hắc đao tam tiêm phân thủy thứ tương tự, cái này binh khí là cái dị loại, liền xem như Toái Thiên Bí Điển cũng chỉ có ghi chép, càng không dung luyện chi pháp, hắn cũng là nhất thời hiếu kỳ tìm kiếm một hai, ngược lại là bị đồ đệ nhớ ở trong lòng. Gia phụ chuyên môn hỏi thăm qua người bán vật này lai lịch, nghe nói là nào đó nhất tông môn vật truyền thừa mảnh vỡ. Cơ Bằng Yến chắp tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tông môn đắc tội một vị nguyên anh chân nhân, sớm tại vài ngàn năm trước đã mất truyền thừa, vật này cũng nhất trực chưa từng hiện ra dị dạng. Thủy hỏa bất xâm, khó mà tế luyện, tựa như sắt vụn. Đúng rồi, nàng thanh âm ngừng lại, nói, mảnh vỡ lên văn tự, gọi là âm văn. Ta chuyên môn hỏi tham qua Cửu Giang Minh Điển tàng khố các vị tiền bối, âm văn truyền lại từ thượng cổ, nghe nói là đến từ âm gian văn tự. Âm văn, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn ngược lại là biết cái này văn tự, thượng thanh huyền u động thiên bên trong không ít văn tự, tự có âm văn căn nguyên, coi là diễn biến mà tới. Trên thực tế, hiện nay lưu thông văn tự tự có một bộ phận cùng âm văn có quan hệ. Đến nỗi âm gian, đồng dạng thuộc về truyền thuyết, liền tự dùng Thái Ất Tông nội tình cũng không có chút nào chân thực khả chứng ghi chép, phần lớn là thế nhân vọng tưởng. Thôi, lắc đầu, hắn buông xuống. Miếng sắt nhẹ ném trong tay hộp ngọc để nó rơi vào Cơ Băng Yến thân trước. Trước đó không lâu Chu gia kim đan Chu Huyền cảm đến đây tìm ta, vật này là hắn đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục theo lẽ công bằng chấp pháp. Chu Huyền cảm, nghe vậy Cơ Băng Yến sắc mặt nghiêm một chút đưa tay tiếp nhận hộp ngọc. Hắn là có ý gì? Nàng thế nhưng là rõ ràng, tự gia sư tôn cùng Chu gia luôn luôn không hợp nhau, mấy năm này mặc dù bên ngoài không hiện vụng trộm lại có nhiều khó xử. Chỉ cần là liên quan đến Chu gia đan dược liền tự chỉ là hơi sang bên, đều muốn về sau bài, cơ hồ chưa từng có đúng hạn giao phó qua. Tất nhiên là nói trên mặt ý tứ, mà cầu ngạch thủ, ra hiệu nàng mở hộp ngọc ra. Ngươi bây giờ tra được cái kia rồi. Đát, Cơ Băng Yến mở hộp ngọc ra, đôi mắt đẹp lúc này co rụt lại. thần tiêu đan, này đan thanh danh chi đại, không thua gì xung kích kim đan, cần thiết mấy loại đỉnh tiêm linh dược, có thể giúp trường tu vi, cùng nàng mà nói càng có tác dụng lớn. Ăn vào, có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ công. Năm đó mà cầu tại đạo cơ cảnh giới sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, dựa vào là chính là một hạt đan châu, vật này tựu có thể so với hắn lúc trước đan châu. Đan châu bên trong tàng tai họa ngầm, thần tiêu đan lại không có. Thủ bút thật lớn, hít sâu một hơi, Cơ Băng Yến lưu luyến không rời hợp với hộp ngọc. Xem ra Chu gia là không muốn để cho ta tiếp tục đuổi tra được, kỳ thực như không sư tôn, chúng ta tựu liền hiện tại cũng tra không được. Nghĩ nghĩ, nàng chậm tiếng mở miệng. Trước đây ít năm, đạo trường vừa lập thế lực khắp nơi đến đây nhập trú, có không ít thực lực mặc dù không mạnh lại bởi vì tới sớm thế lực được nơi tốt. Chu gia bực này vừa bắt đầu không thích thiên nhai đạo trường thế lực tới muộn tự không vớt được nơi đến tốt đẹp. Mấy năm gần đây, mặc dù bên ngoài thú triều, nạn bão ít đi rất nhiều, bên trong thế lực khắp nơi ngoài sáng trong tối tranh đoạt lại không ít. Lưỡng nghi kiếm phái chỗ hòn đảo, hẳn là bị người coi trọng, hạ thủ là thiên phổ đường, Chu gia vì tại đạo trường khuếch trương thế lực thủ hạ có không ít tay chân, thiên phổ đường chính là nó nhất. Chỉ bất quá, nói đến chỗ này, nàng sắc mặt ngưng tụ, ai cũng không hề nghĩ tới, thiên phổ đường hạ thủ vậy mà ác như vậy, lưỡng nghi kiếm phái trên dưới hơn 200 người, không có một người sống. Nếu không phải có sư tôn, chúng ta cũng tra không được manh mối. Mạc Cầu sắc mặt đạm mạc, thiên phổ đường hiện nay tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó đường chủ bị trảo, đường chủ không biết tung tích, ngày đó người hành hung phần lớn đã giam giữ tại đạo trường đại lao chờ xử lý. Cơ Băng Yến chắp tay, trước mắt đường chủ chỗ cũng có chút tin tức, Mạc Cầu gật đầu, Chu gia ý tứ là dừng ở đây. Kỳ thực Chu Huyền Cảm là muốn đem bắt vào đến người cũng phóng xuất, thậm chí nguyện ý trả giá đắt, bất quá bực này sự tự nhiên là không có đắc đàm. Dừng ở đây, Cơ Băng Yến âm mang thăm dò, sư tôn có ý tứ là... Tại chấp pháp điện chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng tự cũng đã quen có người nói tình, có lúc mặt bất quá mặt tử, sự tình lại không lớn, cũng sẽ hơi thả lòng. Nhưng chuyện này, mấu chốt không tại chính mình, mà tại Mạc Cầu, Chu gia gia đại nghiệp đại, thế lực rắc rối khó gỡ, xác thực không tốt đắc tội. Mạc Cầu thanh âm đạm mạc, bất quá lưỡng nghi kiếm phái cũng nên có cái bàn giao, thiên phổ đường ví như vẫn còn, lưỡng nghi kiếm phái mấy trăm oan hồn sợ là khó mà cam tâm. Cơ Băng Yến hiểu rõ. Nói cách khác này chuyện tới thiên phổ đường mới thôi. Kỳ thực cũng không có khả năng tiếp tục, dù sao phía sau Chu gia, liền xem như thiên nhai đạo trường, muốn đắc tội cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Bất quá, này không phải liền là cái gì đều không đáp ứng sao. Cứ như vậy chả không duyên cớ được một mai thần tiêu đan, Chu gia có tức giận hay không? Đúng, nhẹ gật đầu, nàng khom người xác nhận, đã sư tôn đã có quyết đoán, nàng chỉ cần tuân mệnh chính là cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Này sự như vậy coi như thôi, ta tới nhìn ngươi một chút thập phương sát đạo tu hành như thế nào. Mạc Cầu quét tới tạp niệm, mi tâm hơi sáng, địa ngục đồ chậm rãi triển khai. U ám, vô tận, chập trùng không chừng hư không bốn phía khuếch trương. 18 tầng địa ngục chi cảnh từng cách hiển hiện. Cơ Băng Yến sắc mặt ngưng tụ, pháp lực thần hồn, nhục thân trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ, phía sau trường thương pháp khí tranh nhiên vọt lên rơi vào trong lòng bàn tay. Một cỗ lăng lệ sát cơ, lượt phô tứ phương. Soạt, trước mặt hư không lắc lư, một tôn khoác giáp quỷ tướng hiện thân, khí tức trên thân đồng dạng là đạo cơ trung kỳ, nhìn thấy Cơ Băng Yến sau không nói hai lời cầm đao bổ nhào. Nó tuy là địa ngục đồ diễn hóa mà đến, nhưng tại mảnh này huyễn cảnh bên trong thi triển thủ đoạn, lại là cùng chân thực không khác, thậm chí vượt qua cùng giai. Giết, quỷ tướng gầm thét, đao quang vượt ngang hư không, đón đầu bạo trảm, càng có hàng trăm đạo xiềng xích giữa trời xen lẫn, hướng về Cơ Băng Yến trùm tới. Đinh, thương xuất như rồng, một điểm hàn tinh chợt hiện, thương mang trong phút chốc xuyên thủng đao quang, như ô long rào thủ chớp mắt vài dặm, ngang nhiên xông đến trước mặt quỷ tướng, thương ảnh trọng trọng bao phủ xuống. Thập phương sát đạo không giống với bình thường đạo cơ đấu pháp. Tuyệt sát chỉ ở trăm trượng bên trong, yêu cầu này Cơ Băng Yến cần bốc lên trọng trọng nguy hiểm tới gần đối thủ thân trước mới có thể thi triển hết thủ đoạn, không phải vậy lực không thể bằng. Như thế đấu pháp cùng bình thường đạo cơ đấu pháp hoàn toàn khác biệt. Gặp thời ứng biến chi năng, gặp nguy không loạn chi tâm, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại không giống với nhục thân cường hãn, sở trường về ẩn nấp tàng hình Mạc Cầu, nhục thể của nàng là nhược hạng, cơ hồ không chịu nổi pháp khí một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tự đã phụ tu Mạc Cầu tự sáng tạo luyện thể huyền công, vẫn như cũ có rõ ràng thiếu hụt. Vì đây, nàng chuyên môn luyện chế ra một kiện thiếp thân nguyễn giáp. Nguyễn Giáp không có cái khác công dụng, chỉ có 36 tầng phòng ngự gia trì, cho dù là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng đừng hòng trong nháy mắt phá vỡ. Lại thêm mà cầu ban thưởng mấy đạo hộ thân linh phù, an toàn mới có chút cam đoan. Hay, Cơ Bằng Yến miệng bên trong khẽ kêu, đầy trời thương ảnh giữa trời tụ lại, một đạo chói mắt ánh sáng bay thẳng vài dặm tại u ám bên trong xẹt qua một đạo bạch ngấn. Đường cong yêu mỹ, tựa như thiên nhiên, kéo dài không tán. Phốc, quỷ tướng kia thân thể cứng đờ, mi tâm thêm ra nhất cái như to như hạt đậu tiểu lỗ thủng, lập tức hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, có chút ngạch thù. Nhìn ra được Cơ Bằng Yến trong khoảng thời gian này không có buông lòng tu hành, mặc dù đã là cao quý chấp pháp điện cao tầng, nhưng cũng không có trì hoãn. Ý niệm chuyển động, trong chàng đạo đạo hư ảnh hiển hiện, chừng thập bảy vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ xa xa tế lên phi kiếm, hướng về cầm thương bóng người đánh tới. Thương ảnh rực rỡ, bóng người xuyên thẳng qua, đấu thành một đoàn. Cơ Bằng Yến tình huống nhìn như hung hiểm, lại mỗi lần đều có thể lệch một ly tránh đi đột kích thế công, càng có thể vừa đúng đánh giết đối thủ. Nếu như người khác ở đây, chắc chắn xem rôn như cầy sấy, nhất thanh mồ hôi lạnh. Mạc Cầu lại nhìn tới như thường, hắn tự sáng tạo thập phương sát đạo, đi chính là cầu tử hoàn sinh, lấy yếu thắng mạnh chi pháp, lại gặp địch càng mạnh càng có thể bộc phát uy lực. Giữa lần danh sinh tử, đắc ngộ siêu thoát, mà lại trong chàng tình huống nhìn như hung hiểm, nhưng tại phiên bản đơn giản hóa thập đại hạn gia trì dưới Cơ Bằng Yến nhưng lại có niềm tin tuyệt đối không bị thương. Đi tại nhất tuyến, tâm tự siêu nhiên. Này, chính là Mạc Cầu tự trong chém giết mộ pháp môn, đấu pháp chém giết liều chính là ngươi chết ta sống, đã như vậy, Sở Vi cẩn thận từng ly từng tí chẳng bằng bỏ qua, chỉ có sát tâm vĩnh tồn. Đầu, trở lại chấp pháp điện, thủ hạ Vạn Lục nhỏ giọng bẩm báo. Tìm tới Thiên Phổ Đường đường chủ Giả Viễn Sơn chỗ ẩn thân, tại ám đàm đảo, bất quá chỗ kia là Chu gia cửu phòng địa bàn. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, mới tiếp tục nói. Giả Viễn Sơn chi tử Giả Chuẩn cùng Chu gia chín phòng tiểu thư Chu Tiểu Tiên sớm đã tư định chung thân, nghe nói tình cảm của hai người cực vi thâm hậu. Thì tính sao, Cơ Bằng Yến mày kiếm dương lên, giữa lông mày sát khí hiển hiện. Đi, chúng ta phụng mệnh đuổi bắt giết người diệt phái hung thủ, ta ngược lại muốn xem ai dám cản. Thế nhưng là, Vạn Lục sắc mặt biến đổi, Chu gia bên kia, Chu gia ví như mặc kệ không hỏi thì cũng thôi đi, ta cũng lười để ý tới bọn hắn. Cơ Bằng Yến hừ lạnh nhất thanh, nói, ví như không biết điều, liền để bọn hắn biết tại đây không phải Bắc Xuyên đảo vực, liền xem như cũng là chúng ta Cửu Giang Minh định đoạt. Vâng, Vạn Lục xác nhận, cách chương.